Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, lựa chọn như thế nào? Đại kết cục. Làm đội tàu đến Kiến Long Thành trên không thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Dưới ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, liên miên đội tàu lập tức đưa tới to lớn rối loạn. Phụ trách thủ thành Khâu Nguyên Long, Triệu Vũ Hiệp bọn người khắp nơi châm ngòi khói báo động. Mà Bạch Thiên Vân cùng A Trụ, A Vượng bọn người đứng ở trên tường thành, nhìn chằm chằm bọn này không rõ lai lịch ra hỏa. Rất nhiều một lời không hợp lập tức mở làm tư thế. Thế mà, làm đội tàu chậm chậm giảm xuống thời điểm, liền nghe được thương thế khỏi hẳn Hỏa Đông cùng Cầu Tử ở phía trên hô to. A Trụ, A Vượng, tranh thủ thời gian cho ta hướng một bên dựa vào một chút. Ca ca muốn hướng xuống đi tiểu. Cẩn thận tưới ngươi một thân A. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, A Trụ bọn người nghe xong. Sau đó lại tỉ mỉ phân biệt về sau. Mới phát hiện thật là thành chủ trở về. Nhất thời lôi kéo cuống họng hô lên. Thành chủ trở về thành. Chỉnh một chút một ngày. Toàn bộ Kiến Long thành người đều ở vào vô cùng hưng phấn trạng thái. Dù sao sinh hoạt tại tòa thành trì này bên trong, ai cũng nguyện ý có càng nhiều cao thủ bảo vệ mình. Trước kia tại Trầm Phong bố trí liền đã đầy đủ an toàn. Bây giờ lại lập tức mang về đến nhiều như vậy pháp bảo cùng cao thủ. Có thể không nói khoa trương chút nào. Trên phiến đại lục này mặt, chỉ sợ Kiến Long thành cũng là an toàn nhất thành trì. An bài tốt từng theo hầu tới tán tu. Trầm Phong liền đem Mộ Dung Phi Yến sự tình hướng Xuân Nương cùng Mai Nhược Liễu giảng. Đối với Mộ Dung Phi Yến vào cửa, hai người không chỉ có không có ý kiến, thậm chí còn tốn sức tâm tư chọn lựa thời gian, đặt mua các loại đồ vật, hy vọng mau chóng thúc đẩy cái này đại hỷ sự tình. Sau nửa tháng, theo ngang dọc thi đấu kết thúc, Trầm Phong tại Túng Hoành Sơn sự tình lần nữa lưu truyền ra đi. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong cùng Kiến Long thành toàn bộ Mộng Nguyệt Đại Lục đàm luận nhiều nhất sự tình. Nguyên bản còn trốn ở chính khánh thành chờ đợi tin tức, Đan Tử Minh lập tức mang theo các vị thành chủ hướng Kiến Long thành chạy đến. Mà trước đó một mực bảo trì trung lập cùng thù địch trạng thái Xuyên An thành, Giao Đông thành, Nam Sơn thành cùng nguyên bản bị Hoa Vịnh An thu phục Bạch Hổ thành, cũng tất cả đều chuẩn bị trọng lễ. Vội vã chạy tới Kiến Long thành, hy vọng Trầm Phong có thể dơ cao đánh khẽ, miễn đi tính mạng của mình chi lo. Ngay tại các phe nhân mã ảo ảo hướng Kiến Long thành chạy tới thời điểm, Trầm Phong chính mình mỗi ngày cũng đồng dạng vô cùng bận rộn. Tuy nhiên Xuân Nương cùng Mai Nhược Liễu đều đối Mộ Dung Phi Yến không có ý kiến gì, nhưng ở Trầm Phong tâm lý, nhưng như cũ cảm giác đến vô cùng áy náy. Đã chính mình được tiện nghi, thật là khoe mẽ thời điểm, tự nhiên muốn nhiều hơn khoe mẽ mới là. Sau đó, Kiến Long thành đầu đường liền xuất hiện vô cùng kỳ hoa một màn. Sáng sớm, mọi người liền có thể nhìn thấy thành chủ đại nhân một mặt nịnh hót vịn còn không thế nào lộ ra. Hoài Hàn Xuân Nương trên đường đi dạo, mà Hàn Xuân Nương vì để cho tướng công dễ chịu, cũng vô cùng phối hợp chỉ huy hắn làm lấy làm cái kia. Liền đi dạo ba ngày sau đó, Hàn Xuân Nương thực sự không muốn động, Trầm Phong liền sẽ phi thường chân chó mang theo Mai Nhược Liễu dạo phố. Cùng Hàn Xuân Nương cần kiệm tiết kiệm khác biệt, Mai Nhược Liễu từ khi có con về sau, cả người đột nhiên bộc phát ra một loại siêu cấp mẫu thân cuồng khí chất. Trên đường đi dạo thời điểm, phàm là phát hiện cùng tiểu hài tử có liên quan đồ vật, vô luận là có hay không cần dùng đến, đều muốn mua xuống trước tới. May ra Trầm Phong bên này cũng không kém tiền, cho nên một bộ vô cùng thổ hào khí thế bắt đầu đại quy mô mua sắm. Loại này ân ái hành động lập tức thu được Kiến Long thành tất cả nữ tính tán thành. Sau đó, trời vừa tối, cơ hồ mỗi nhà tại nói chuyện phiếm thời điểm đều có thể nâng lên thẩm thành chủ đối với chuyện này làm như thế nào như thế nào. Trong lúc nhất thời để toàn thành nam tử hận không thể một bàn tay đập tử Trầm Phong. Trong lúc này, từ Lôi Dũng cùng Hỏa Đông bọn người mang theo mấy trăm tên tán tu tại Kiến Long thành tới tới lui. Lui tiến hành mấy lần thanh lý. làm đến Kiến Long Thành trị an càng ngày càng tốt, từ đó lại hấp dẫn càng nhiều xung quanh làm ăn thương nhân đến. Tuy nhiên tại thương nghiệp thuế phía trên, Trầm Phong thu so bất luận cái gì thành trì đều nhiều. Nhưng so sánh với Kiến Long Thành phồn hoa, cuối cùng tiền kiếm được tài muốn so những thành trì khác thêm ra rất nhiều. Đảo mắt qua chừng một tháng, ngày này Trầm Phong vừa muốn mang Mai Nhược Liễu ra ngoài, liền bị đón đầu mà đến Đan Tử Minh ngăn cản tại cửa ra vào. Thẩm đại nhân, ngươi nhìn, ta đem bọn hắn đều mang đến. Đan Tử Minh một bên nói, một bên dùng tay chỉ sau lưng một đám thành chủ. Những người này Trầm Phong toàn đều gặp, gặp bọn họ lúc này tới. Trầm Phong chỉ an bài xong tốt Mai Nhược Liễu đi nghỉ trước. Chính mình thì mang theo mọi người đi tới đại sảnh. Vừa ngồi xuống, Đan Tử Minh liền mở miệng nói ra. Thẩm đại nhân, chúng ta những người này đều là dự định nhờ cậy ngươi. Từ khi Hoa lão tặc bị ngươi giết về sau, nguyên bản vây khốn những thành trì khác binh sĩ tất cả đều chạy. Toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc hoàn toàn ở vào một loại quần long vô thủ trạng thái. Cho nên, chúng ta hôm nay tới, thì là muốn mời ngươi đứng ra, đảm nhiệm đế quốc hoàng đế. Tiếng nói của hắn vừa dứt, những người khác liền bắt đầu kêu la. Đúng, chúng ta thì là muốn cho ngài tới đảm nhiệm hoàng đế. Chúng ta hiện tại nhiều như vậy người, căn bản không lại dùng sợ người khác. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tất cả chúng ta đều sẽ phát binh Bạch Hổ Thành. Vì ngài đánh cái kế tiếp vững chắc Giang Sơn, chúng ta chống đỡ ngài tới thay thế hoàng vị. Thẩm đại nhân, vị trí này chỉ có ngài có thể tới ngồi, những người khác không có tư cách này. Thì đúng vậy, vì để cho Mộng Nguyệt Đế quốc bách tính sớm ngày an định lại, khẩn cầu thẩm đại nhân nên xuống đây đi. Ngoặc kép, kỳ thật theo tâm lý nói, Trầm Phong đối với mấy cái này căn bản không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn đồng dạng biết, nếu như mình không tiếp vị trí này, bọn họ đám này thành chủ tất nhiên sẽ lại nổi lên tranh chấp. Đến lúc đó, toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc liền sẽ lần nữa lâm vào hỗn loạn. Quân đội ngược lại cũng dễ nói, chủ yếu là những cái kia phổ thông người dân, tất nhiên sẽ lần nữa lâm vào trong chiến loạn. Trầm Phong lại chút trầm mặc, ngay tại hắn ở trong lòng vừa đi vừa về cân nhắc thời điểm. Đột nhiên bên ngoài truyền đến hạ nhân bẩm báo, xưng bên ngoài Xuyên An Thành, Giao Đông Thành, Nam Sơn Thành thành chủ cùng Bạch Hổ Thành một vị họ Tống tướng quân đến đây cầu kiến. Trầm Phong còn không có quá lớn phản ứng, Đan Tử Minh cùng những người khác thì lập tức nhảy dựng lên. Cái gì? Lũ khốn kiếp này còn dám tới nơi này? Trầm đại nhân yên tâm, chúng ta mấy cái huynh đệ cái này liền đi qua thu thập bọn họ. Quả thực là khinh người quá đáng, nhất định phải để bọn hắn tốt tốt kiến thức một phen mới được. Mọi người một bên nói, một bên trêu chọc cánh tay kéo tay áo đi ra ngoài cửa. Trầm Phong nhíu nhíu mày, bực bội hô một câu, đều trở về, các ngươi cái này giống kiểu gì? Sau khi nói xong, lại lao xuống người nói, đã tới, thì để bọn hắn vào đi. Mấy người thấy một lần Trầm Phong không cao hứng, gấp vội vàng cúi đầu nói xin lỗi. Sau đó đàng hoàng ngồi xuống, cũng không lâu lắm, liền gặp bốn nam tử tại hạ nhân chỉ huy xuống tới đến đại sảnh. Mới vừa vào cửa, bốn nam tử nhìn thoáng qua ngồi ở trên vị Trầm Phong, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Sau đó bên trái nhất nam tử mở miệng nói ra, Xuyên An Thành thành chủ Nguyên Thiên gặp qua thẩm đại nhân. Báo danh xong số, Nguyên Thiên cũng không có đứng dậy, mà chính là lấy đầu chạm đất, không ngừng đập lấy khấu đầu. Trầm Phong còn chưa kịp ngăn cản, bên cạnh nam tử cũng đồng dạng bắt đầu làm lên giới thiệu. Giao Đông Thành thành chủ Sử Đại Thiểu Thư Phong Phú, chuyên tới để hướng thẩm đại nhân thỉnh tội. Sau đó lại là tùng tùng dập đầu âm thanh. Trầm Phong cũng không để ý, đợi mấy người đều giới thiệu xong về sau, Trầm Phong mới đem ánh mắt chuyển rời đến Đan Tử Minh trên thân. Hướng hắn trừng mắt nhìn, ý là ngươi nhìn xử lý như thế nào? Vô luận là Đan Tử Minh vẫn là còn lại mấy cái vị thành chủ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, đám người này sẽ trực tiếp tới này tay. Đan Tử Minh cau mày nghĩ nửa ngày, muốn không đoạt đi bọn họ chức thành chủ, sau đó trừng phạt bọn họ lao dịch. Trầm Phong ngược lại không quan trọng, mà lại hắn cũng không quá tin tưởng đám người này. Cho nên, cười cười, mở miệng nói ra, ta không giết chư vị, nhưng chức thành chủ tạm thời hủy bỏ. Trước kia tất cả tài sản tại chưa chút làm phổ thông gia dụng về sau, còn lại toàn bộ xung nhập quốc khố. Các ngươi có ý kiến gì không? Đối với bốn người này tới nói, có thể sống mệnh mà lại không liên quan đến người nhà, đều đã là vô cùng lớn ban cho. Cho nên, bốn người ào ào gật đầu đồng ý. Đã tất cả mọi người hòa giải, tiếp xuống trận chiến tự nhiên cũng liền đánh không thành. Sau đó, mấy người lại ào ào bắt đầu tâm tình nên như thế nào bố phòng, đối địch, vân vân. Về sau, tại mọi người khuyên bảo, Trầm Phong quyết định một tháng sau tại cùng Mộ Dung Phi Yến cử hành hôn lễ, đồng thời đăng cơ đảm nhiệm Mộng Nguyệt Đế quốc mới một đời hoàng đế. Tại ngày xác định về sau, là hưng phấn nhất chính là Đan Tử Minh cùng những tán tu kia đám người này. Tại Đan Tử Minh xem ra, để Trầm Phong đảm nhiệm hoàng đế, lấy tính cách của hắn không chỉ có sẽ cùng bách tính mang đến phúc phận, mà lại vô luận là xung quanh đế quốc khác vẫn là những cái kia tu luyện môn phái, chỉ sợ cũng không dám lại đối Mộng Nguyệt Đế quốc lên bất luận cái gì xấu tâm tư. Dù sao một nhân loại bình thường đế quốc, lập tức có thể có được mấy trăm tên tu luyện cường giả. Thế nhưng là chưa bao giờ nghe thấy sự tình, mà những cái kia trước đến tìm nơi nương tựa Trầm Phong đám tán tu đồng dạng hy vọng Trầm Phong thực lực càng ngày càng mạnh. Dù sao đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, Trầm Phong thế lực càng lớn, như vậy mình có thể hưởng thụ được tư nguyên tự nhiên là hội càng nhiều hơn một chút. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Trầm Phong đảm nhiệm Mộng Nguyệt Đế quốc hoàng đế cùng với Mộ Dung Phi Yến thành thân sự tình, rất nhanh liền truyền khắp chỉnh phiến đại lục. Tại khoảng cách dự định ngày trước 10 ngày, Kiến Long Thành liền bắt đầu nghênh đón đến từ bốn phương tám hướng khách đến thăm. Mà toàn bộ Kiến Long Thành bên trong, cũng tại mọi người trợ giúp dưới, khắp nơi răng đèn kết hoa, biến đến mức dị thường náo nhiệt. Ấn Trầm Phong an bài, đến ngày về sau, trước cùng Mộ Dung Phi Yến cùng một chỗ bái đường thành thân, sau đó ngày thứ hai bắt đầu đăng cơ làm đế. Cái này hai chuyện vui chỉnh một chút tại Kiến Long Thành dày vò một tháng lâu. Thẳng đến mọi người hoàn toàn tán đi về sau, Trầm Phong bọn người mới tính toán thở dài một cái, cuối cùng an tĩnh lại. Trầm Phong bất đắc dĩ vừa đi vừa về đánh lấy cánh tay, giống như một bộ vô cùng mệt mỏi bộ dáng. Đã bệ hạ mệt mỏi, muốn không ngày mai cũng không cần dậy sớm a. Dù sao cũng không có chuyện gì, dày vò thời gian dài như vậy, cũng để cho tất cả mọi người thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đan Tử Minh cười mỉm thấp giọng hỏi. Trầm Phong nghiêng qua đối phương liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước nhiệm hư kỷ ngươi chính là như vậy dậy. A, bệ hạ chuộc tội, thần thật cũng không hài lòng. Thiên địa chứng giám a. Đan Tử Minh một bên nói, một bên quỳ rạp xuống đất, đầu chạm đất đập đến tùng tùng vang lên. Hừ, ngày mai bắt đầu, đi Thánh Ân Đường phố phụ trách thanh lý một tháng nhà xí. Phàm là có một tia không sạch sẽ, không chỉ có muốn đi ngươi thái sư chi vị, mà lại để ngươi cáo lão về quê. Cứ như vậy, theo sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu, Thánh Ân người đi trên đường liền luôn có thể nhìn đến một cái khô cạn gầy yếu lão già mỗi ngày, gánh lấy thùng phân tại góc đường du đãng. Thời gian như thoi đưa, thời gian mấy năm đảo mắt mà qua. Hàn Xuân Nương sinh hạ ba đứa hài tử, Mai Nhược Liễu cũng mang bầu hai thai, chỉ có Mộ Dung Phi Yến vừa mới sinh đứa bé thứ nhất. Trong lúc này, Trầm Phong không chỉ có đem Mộng Nguyệt Đế quốc xử lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa còn sử dụng Hỗn Nguyên cửa hàng cùng Địa Cầu thôn siêu thị, cấp cái thế giới này mang đến rất nhiều chưa bao giờ nghe thấy đồ vật, khiến cho đến nguyên bản không có tiếng tăm gì Mộng Nguyệt Đế quốc nhảy lên trở thành toàn bộ Mộng Nguyệt đại lục phồn hoa nhất cùng đế quốc cường đại. Mỗi ngày đều có vô số người trèo non lội suối đi tới nơi này công tác, ở lại cùng tu luyện. Có người nói, hạnh phúc đều là tự mình lựa chọn kết quả. Đối với cái này, Trầm Phong tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì ngay tại hiện tại, hắn liền gặp phải một cái lựa chọn trọng đại. Hỗn Nguyên cửa hàng tại đi qua mấy lần thăng cấp về sau, tối hôm đó danh vọng rốt cục đạt đến thăng làm cấp 9 yêu cầu. Thế mà, ngay tại Trầm Phong vô cùng hưng phấn mà dự định thăng cấp lúc, vô cùng quen thuộc trên màn hình vậy mà xuất hiện một loạt để hắn ngốc rơi văn tự. Thăng cấp về sau, liền sẽ mở ra truyền tống thông đạo. Chúc mừng ngài chính thức đi vào chân chính tiên giới. Bước vào tiên giới, liền sẽ cùng giới này vĩnh thế ngăn cách. Đương nhiên, tại trong tiên giới, đồng dạng hội có vô số linh quả tiên thảo cùng xinh đẹp phi phàm tiên nữ chờ lấy ngài đi ngắt lấy. Trầm Phong cau mày, xoắn suýt tốt về sau, cuối cùng một mặt mỉm cười duỗi ra chỉ điểm đi lên. Toàn văn hết, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.